Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, ta là trường sinh. Khoảng chừng 120 cái hô hấp sau khi thiên ảnh tinh quân bị thần kim đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Ở tình huống bình thường là không cần lâu như vậy. Bất quá ngay khi thiên ảnh tinh quân tử vong sau khi thần kim đỉnh mở ra sau lưng kim đỉnh nóc, từ bên trong rút ra một cái toàn màu đen xương cốt trường kiếm. Phía sau hắn tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không cùng huyết đỉnh liệp đoàn một đám thành viên trong. Thấy này cảnh, không khỏi một trận sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, bọn họ vị thủ lĩnh này quả thực điên rồi. Đem ra nguyên thứ 9 tử thiên ảnh tinh quân sống sờ sờ luyện giết cũng là thôi. Thần kim đỉnh lại còn đem hắn hài cốt chế tạo thành một thanh binh khí. Hắn quả thực là không muốn sống. Tài thỏ tỉ muội cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ tuy rằng phán đoán thần kim đỉnh rất có thể sẽ tâm hướng về nhân tộc. Bất quá người này, càng là như thế tàn nhẫn sao? Quả thực không để lại một điểm đường lui. Thần kim đỉnh lại sắc mặt bình tĩnh. Hắn cung cung kính kính đem thanh kiếm kia phụng đến Lục Loạn Ly trước mặt. Đây là lấy thiên ảnh tinh quân làm tài liệu chế tạo ra đến đồ vật. Tại hạ mượn hoa hiến Phật. Xin mời điện hạ vui lòng nhận. Lục Loạn Ly ánh mắt kinh dị nhìn cái này thuần đen cốt kiếm. Lập tức không chút khách khí mà đem cầm ở trong tay thưởng thức quan sát. Nàng đối với hư thần Sa Nguyên cũng không chút kiêng kỵ nào. Không hề kính nể, lại càng không cảm giác cái này cốt kiếm khiếp người. Lục Loạn Ly linh cảm, đã nhận ra được này khi đối với tự thân có cực lớn tăng thêm. Thần kim đỉnh tế luyện thanh kiếm này thời điểm rõ ràng là có nhằm vào. Nó chỉ kế thừa thiên ảnh tinh quân khoảng chừng 8 thành hư không đạo pháp. Cái gì hắc ám chi pháp, âm ảnh chi pháp, tất cả đều bị bài trừ ở bên ngoài. Bất quá tương lai cầm trong tay kiếm này người, lại có thể thu được thiên ảnh tinh quân một phần sức mạnh thân thể. Nó chỉ là một cái hạ vị vĩnh hằng cấp thần binh. Nhưng có thể để Lục Loạn Ly thân thể tố chất đuổi sát những kia hoang dã thần. Đây đối với Lục Loạn Ly giá trị, tuyệt không chỉ là một cái hạ vị vĩnh hằng cấp thần binh. Bất quá càng làm cho nàng khiếp sợ, vẫn là thần kim đỉnh bày ra phần này thần thông dị năng. Hắn dĩ nhiên đem thiên ảnh tinh quân trực tiếp luyện thành một cái cốt kiếm. Sở Hy Thanh cũng là không tự kìm hãm được ánh mắt ngưng lại. Các hạ cái này bản mệnh thần khí. Quả thực thần kỳ tột đỉnh, diệu dụng vô cùng, hắn vừa bắt đầu liền biết thần kim đỉnh muốn làm gì. Có thể đang nhìn đến cái này thần binh gia đình sau khi Sở Hy Thanh lại vẫn là rất chấn động, cùng lúc đó hắn cũng rất hài lòng. Đối phương giao ra phần này đầu danh trạng, nặng trình trịch, thần kim đỉnh thì lại cười khổ đáp lại. Hiện tại còn không thể nói là bản mệnh thần khí, cũng chỉ có vào lúc này nơi đây. Có bệ hạ che chở, ta mới dám như thế dùng. Đây là lời nói thật. Vừa nãy nếu như không phải Sở Hy Thanh vẫn đang giúp hắn trấn thiên ảnh tinh quân. Vị này cường đại hư thần hậu duệ, đã sớm từ hắn trong đỉnh thoát đi. Mà lại chỉ có ở vô thiên hắc ngục, ở Sở Hy Thanh cắt đứt thời gian tiết diện bên trong. Hắn mới dám như thế dùng, đổi ở bất luận một nơi nào. Thần kim đỉnh một khi thời gian dài sử dụng tòa này đỉnh, hỏa thần diễm dung cùng thủy thần thiên công đều sẽ trước tiên tìm tới cửa, đoạt lại bọn họ cái này bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Chỉ có ở vô thiên hắc ngục, thần kim đỉnh mới dám trong thời gian ngắn sử dụng. Cũng chính vì nguyên nhân này, huyết đỉnh liệp đoàn tình cảnh mới sẽ như vậy khốn quẫn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, bất quá có thể thấy trên người ngươi tại nhân huyết mạch tầng thứ rất cao. Ở chế tạo pháp môn trên cũng rất để tâm. Sớm muộn có thể chân chính nắm giữ này khí. Tuy rằng cái này thần khí kim đỉnh có bẫy cực lớn hạn. Có thể giá trị của nó đã bày ra không bỏ sót. Thần kim đỉnh chân chính luyện hóa nó độ khả thi cũng là có. Hỏa thần diễm dung cùng thủy thần thiên công sở dĩ sẽ mất đi cái này bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Là do cái này hai thần ngày xưa không biết dùng phương pháp gì chia cắt tọa nhân thị lực lượng. Lại ở ngã xuống sau khi máu thịt mất khống chế. Thành tựu toàn này kim đỉnh. Vì lẽ đó cái này thần khí căn cơ chân chính. vẫn là toại nhân thị huyết mạch. Cái này thần kim đỉnh cũng vì chính nguyên nhân này, mới đến cái này thần khí khí linh yêu ái. Người này ở chế tạo pháp môn trên cũng xác thực rất để tâm. Trước đây thần kim đỉnh là không có cách nào sử dụng cái này bản mệnh thần khí. Thậm chí hắn luyện thiên chi pháp cũng không dám thời gian dài sử dụng. Hắn trước đây đại khái liền như tạc phách trộm sạch, năng huỳnh ánh tuyết giống như cố sự. Chỉ có thể lẻn vào vô thiên hắc ngục tu luyện hắn luyện thiên chi pháp cùng luyện khí thuật. Nhưng mà liền thần kim đỉnh luyện thành thuần đen cốt kiếm đến xem, hắn luyện khí thủ pháp phi thường vững chắc, không kém Sở Hy Thanh biết đến bất kỳ luyện khí đại sư. Tại hạ cũng cảm thấy như vậy. Thần kim đỉnh trong mắt lộ ra tinh mang, thiêu đốt tên là dã tâm ngọn lửa. Hắn lại một lần một mực cung kính, khom người cúi chào. Việc này vẫn cần bệ hạ tác thành. Hắn khoảng cách trưởng khống luyện thiên chi pháp, kỳ thực chỉ kém một cái hoàn chỉnh mà lớn lao luyện thiên bí nghi. Nhưng mà chỉ lấy hắn cá nhân cùng huyết đỉnh liệp đoàn lực lượng, là dù như thế nào đều không thể ở trong ngắn hạn hoàn thành. Trước mắt vị này đương đại nhân hoàng lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Ở cái này mấy ngày, hắn tận mắt vị này nhân tộc thiếu niên làm sao phiên vân phúc vũ, thúc đẩy mộc kiếm tiên ngưng tụ tinh thần. Lại có vài vị nhân tộc cường giả hoàn thành phong thần bí nghi, miễn cưỡng xoay chuyển thần châu nhân tộc khí vận. Sở Hy Thanh bật cười, giá trị của ngươi ta đã nhìn thấy, nhưng mà bất cứ chuyện gì đều có đánh đổi. Trợ ngươi hoàn thành luyện thiên bí nghi không khó, vấn đề là các hạ có hay không có thể có để ta ra tay ý nguyện. Hắn ngược lại nhìn về phía chu vi, những kia thần nghiệt, các ngươi vừa đã chuẩn bị chu toàn, cái kia không ngại hiện tại liền bắt đầu. Ngay khi Sở Hy Thanh dứt lời thời khắc, hắn chặt đứt thời gian tiết diện, đã quay về thời không sông dài. Cái này gợi ra chu vi kịch liệt cực kỳ thời không nhiễu loạn. Đinh tai nhức óc tiếng bạo chấn liên tiếp không dứt, quanh thân 1000 dặm phạm vi vô thiên hắc ngục cũng vì đó núi chuyển đất sập. Gần như thế giới đổ nát giống như cảnh tượng tận thế. Cũng ngay trong nháy mắt này, nơi đây tất cả mọi người đều cảm giác được hư thần sa nguyên khủng bố ý niệm hàng lâm tới đây. Hư thần sa nguyên hiển nhiên đã nhận ra được thiên ảnh tinh quân tử vong. Không chỉ hướng về nơi đây thả ra cuồng bạo thần niệm xung kích, càng làm cho không gian xung quanh từng tấc tan vỡ. Vị này tổ thần không cách nào chuẩn xác khóa chặt bọn họ phạm vi, lại đem hắn vô biên thần lực bao trùm ở chu vi 3000 dặm hư không. Vô cùng vô tận hư không vết rách, ở phạm vi này bên trong ngang dọc càn quấy. Nếu như không phải giữa bọn họ cách một tầng vô thiên hắc ngục thời không tinh bích cùng ma vực 3000 giới, nơi đây bao quát Sở Hy Thanh ở bên trong tất cả mọi người, đều phải bị sa nguyên thần lực ép diệt. Thần kim đỉnh đối với chuyện này sớm có dự liệu. Hắn chỉ là ở trong lòng lại một lần cảm khái. Vị này nhân hoàng bệ hạ lực lượng chân nguyên quả thực như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Đại quy mô như vậy thời gian tiết diện, Sở Hy Thanh lại có thể vẫn duy trì đến nay, mà lại từ đầu tới cuối đều thong dong tự nhiên, chưa lộ vẻ mỏi mệt. Hạ thần tự biết không có công không nhận lộc lý lẽ, tuyệt không hổ thẹn. Thần kim đỉnh lúc nói chuyện, từ trong tay áo móc ra mấy viên tinh thạch, ở xung quanh hư không nổ bể ra đến. Cái kia càng là lấy từ tại thần nhiệt thần hạch, mà lại đều ngậm lấy cường đại thời không hư không lực lượng. Thần hạch nổ tung sau khi đang giải phóng ra hùng vĩ trọc khí, đồng thời cũng đem chu vi thời không tiến một bước xé rách. Hắn dựa thế mà làm vì đem vô thiên hắc ngục thời không tinh bích mạnh mẽ xé ra mấy chục vết nứt. Bị thần kim đỉnh dẫn tới những kia thần nhiệt bị ma vực 3000 giới mỏng manh nguyên linh hấp dẫn. Bản năng liền men theo những thứ này vết rách, độn hướng về vô thiên hắc ngục ngoại vi. Điều này cũng đưa tới thái tuế. Trong nháy mắt vô số màu đen xúc tu hướng về hư không mở rộng, chụp vào những kia chạy trốn thần nhiệt. Còn có một cái cực lớn long ảnh xoay quanh mà tới, ở chữa trị chu vi thời không tinh bích. Hoàng Long ẩn thân tại lục loạn ly trong tay áo Thanh Long trông thấy tình cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đó là hắn huynh trưởng con thứ, cũng là cao quý cường đại ứng long một mạch, nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã tử vong. Hài cốt bị chế tạo thành thập nhị nguyên thần bên trong thần sinh nguyên thần. Thần kim đỉnh lúc này lại phát ra một tiếng gào thét. Bệ hạ, chính là hiện tại, trong nháy mắt một luồng cường đại nhiếp lực mặc nhìn qua tầng tầng thời không. Hướng về bên này hấp nhiếp lại đây. Hắn dĩ nhiên ở ma vực chiến giới sớm bố trí kỹ càng trận pháp. Lôi kéo tiếp ứng bọn họ một đám người chờ. Cái này khiến Sở Hy Thanh mấy người xuyên qua thời không tinh bích lực càn. Rất lớn suy yếu giảm bớt. Lại như là chu vi lau một tầng dầu. Toàn bộ quá trình cực kỳ trơn bóng. Lúc này trong hư không chọc khí nằm dày đặc. Cái kia thái tuế xúc tu tuy rằng mở rộng lại đây. Lại phần lớn bị những kia thần nhiệt hấp dẫn. Bất quá vẫn có mấy cái xúc tu. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng vồ bắt lại đây. Thần kim đỉnh không dám chậm trễ. Tịnh không. Cái kia chỉ là 5 cái xúc tu. Bọn họ vẫn có thể ứng phó. Bất quá thần kim đỉnh không tới bất đắc dĩ. Tuyệt không nguyện cùng thái tuế tiếp xúc. Dù sao ở ma vực 3000 giới hư không vực ngoại. Còn có mấy vị tổ thần nhìn chằm chằm. Bọn họ chỉ cần đang đột phá quá trình trong. Bị thoáng dây dưa trì hoãn. Có thể nghênh đón ngập đầu tai ương. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không khuôn mặt đông lạnh. Nàng mở ra mi tâm thiên mục. Dòm ngó nhìn toàn bộ hư không. Ở sau lưng nàng con kia thần hỗn độn thú. Thì lại không ngừng hướng về chu vi bên trong phun ra từng tia bạch khí. Cái này bạch khí không nhiều. Chỉ có từng tia từng sợi. Lại làm cho cái kia 5 cái mở rộng tới xúc tu mất phương hướng. Ở phá nát thời không bên trong quay quanh thắt. Cũng ngay khi trong quá trình này. Bọn họ một đám người đã hoàn toàn đột phá đến vô thiên hắc ngục thời không tinh bích ở ngoài. Mà lại đang không ngừng tới gần ma vực chiến giới. Huyết đỉnh liệp đoàn xác thực nắm giữ một cái đi về ma vực chiến giới gần đường. Ở vô thiên hắc ngục ở ngoài này tầng tầng điệp điệp thời không bích chướng ở trong. Có một chút dễ dàng đột phá yếu kém điểm. Thần kim đỉnh luôn có thể chuẩn xác tìm được. Mang theo Sở Hy Thanh mấy người nhanh chóng qua lại. Bất quá ngay khi bọn họ tức đem tiến vào ma vực chiến giới thời khắc. Bỗng nhiên một cái cực lớn ngón tay. Hướng về bọn họ vị trí xuyên đâm tới. Trong nháy mắt chu vi thời không hư không. Đều ở đông lại. Loại cảm giác đó. Sở Hy Thanh rất khó hình dung. Vậy thì như là kiếp trước xem phim Tây Du Hàng Ma Thiên. Phật tổ trấn áp đầu khỉ tình cảnh. Cái kia một chỉ. Tức là thiên địa. Cùng lúc đó vô cùng vô tận hàn lực bốn phía rội rửa mà tới. Còn chưa chính thức tiếp xúc. Sở Hy Thanh tâm tư liền bắt đầu vì đó đông lại băng thần huyền đế. Thần kim đỉnh sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới vị này tổ thần. Nhanh như vậy liền khóa chặt lại bọn họ phương vị. Như vậy thạch thần ở đâu? Trước hắn tiếp đến tin tức chính xác. Thạch thần Thạch Âm đã từng xuất hiện ở ngoại vực hư không? Cùng hai vị tổ thần bạo phát đại chiến. Đây mới là hắn lựa chọn vào lúc này trực tiếp đột phá vô thiên hắc ngục nguyên do. Thần kim đỉnh rõ ràng thời gian kéo đến càng muộn. Bọn họ đột phá độ khả thi càng nhỏ. Hắn lập tức ý thức được. Khả năng này chính là thạch thần thạch âm toàn lực kiềm chế kết quả. Cái kia dù sao cũng là hai vị tổ thần. Là bàn cổ chúa tể. Hư thần Sa Nguyên. Càng là công nhận ở Thái Hạo cùng Trúc Quang Âm mất đi bàn cổ tinh hồn sau khi cường đại nhất vĩnh hằng thần linh. Vì lẽ đó dù là thạch thần cũng không có thể chu đáo. Ngay khi thần kim đỉnh toàn lực thôi phát luyện thiên chi pháp. Chuẩn bị đốt luyện chu vi khí lạnh thời điểm. Hắn nhìn thấy một cái màu trắng yểu điệu bóng người. Xuất hiện ở mảnh này phá nát hỗn loạn thời không ở trong. Đứng ở đó cực lớn ngón tay phía trước. Nữ tử này cầm trong tay một cái tạo hình tuyệt mỹ thuần trắng trường kiếm. Cán kiếm phần sau mặt trăng xoay vòng vòng mà chuyển động. Trong khoảnh khắc một luồng đồng dạng bàng bạc hùng vĩ hàn lực. Từ cái kia yểu điệu cô gái kiếm trước bạo phát. Cái kia hàn lực cường thịnh càng chỉ thua kém tại huyền đế ngón tay một bậc. Băng phong chi pháp thì lại càng có hơn trước. Nàng lại đem băng thần huyền đế vô biên hàn lực. Đóng băng ở phía trước hư không. Cùng lúc đó, băng thần huyền đế cái kia ngón tay, nghiền ép tới đây tốc độ cũng càng ngày càng chậm. dần dần chậm chạp, thần kim đỉnh trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Đó là Vấn Tố Y, nhất kiếm khuynh thành Vấn Tố Y. Nữ tử này đến Sở Hy Thanh trợ lực, không chỉ thành công phong thần, càng là ở băng thần huyền đế cùng âm thần Nguyệt Hy trước mắt luyện hóa bọn họ nguyên chất. Mà lúc này Vấn Tố Y thể hiện ra hàn pháp thần uy, đã đạt đến thượng vị vĩnh hằng đỉnh cao, thậm chí vượt lên bên trên. Sở Hy Thanh nhìn về phía trước cái kia liều mạng ở ngăn cản băng thần huyền đế yểu điệu bóng người, khóe môi không tự kìm hãm được hơi dương lên. Thật không hổ là hắn Tố Y, lại có thể ngược đóng băng ở lại băng thần huyền đế vô biên hàn lực. Tuy rằng đó chỉ là băng thần huyền đế một phần rất nhỏ lực lượng, khả năng cũng chưa tới 3/10. Nhưng cái này phân thần thông sức mạnh to lớn, đã có thể nói bất phàm. Hôm nay có thể nhìn thấy nàng đối kháng chính diện băng thần huyền đế anh tư, thực là hắn lớn nhất vui mừng. Hiện tại Vấn Tố Y, chỉ cần bất kỳ một viên đặt chân băng hệ tinh thần, hoặc là chế tạo ra một mảnh thuộc về tự thân hàn băng thần vực, liền có thể làm được lúc trước Mộc Kiếm Tiên tráng cử. Nàng có thể tự lực chống lại chu thiên tinh thần, để những kia tổ thần đều kiêng kỵ 3 phần. Đế quân tầng thứ lực lượng, đủ khiến những thứ này tổ thần trả giá thật lớn. Sở Hy Thanh lập tức liền không thể không thu hồi ánh mắt. Chỉ vì hắn chu vi chính phát ra răng rắc tiếng vang, lại như là tầng băng phân rã giống như vỡ vang lên. Chu vi thời không hư không, cũng ở tiến một bước tán loạn tan rã. Sở Hy Thanh cảm giác được chính mình thân thể bên trong sinh ra vô số hư không vết rách, trong khoảnh khắc bị cắt chém thành hơn ngàn vạn mảnh. Đó là hư thần Sa Nguyên. Vị này chân chính khóa chặt Sở Hy Thanh phương vị, lấy hắn không gì sánh kịp thái hư chi pháp, nhẹ nhàng ra tay, vẻn vẹn một đòn, hầu như liền đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Sở Hy Thanh chu vi tai thỏ tỉ muội, còn có huyết đỉnh liệp đoàn các thần, cũng đều dồn dập toát ra vẻ thống khổ. Bọn họ khoảng cách Sở Hy Thanh rất gần, cũng bị hư thần Sa Nguyên lực lượng lan đến gần. Lúc này dựa cả vào thần kim đỉnh lực lượng trấn áp, dựa vào chính bọn hắn thần lực duy trì, mới không có thần khu tan vỡ. Ở chống lại hư thần Sa Nguyên đồng thời, bọn họ cũng đang cực lực làm vì Sở Hy Thanh chia sẻ, toàn lực ứng phó bình phục hư không, trợ giúp hắn vững chắc hình thể. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không đặc biệt là nỗ lực, thần kim đỉnh tên kia cũng đã trả giá nhiều như vậy. Nếu như còn thất bại ở đây, vậy bọn họ liền chân chính thiệt thòi lớn rồi. May mắn vào lúc này, vô ngần trong hư không truyền đến một tiếng cười gan. Ở ta thần vực, Sa Nguyên ngươi liền đừng vội vọng tưởng. Đầu tiên là 12 thanh dài đến 700 trượng chất liệu đá trường thương từ trong hư không xuyên đâm tới, vừa vặn đóng ở Sở Hy Thanh phụ cận. Những thứ này trường thương không chỉ nát bấy mặt sau truy kích tới thái tuế xúc tu, cũng ổn định lại Sở Hy Thanh chu vi tán loạn thời không, làm cho Sở Hy Thanh cơ thể trong hư không kẽ nứt, trong nháy mắt bị xóa đi hơn nửa. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trông thấy vô cùng vô tận binh khí từ đàng xa trong hư không bắn ra, như là thủy triều như thế hướng về một cái hướng khác oanh kích bao phủ tới. Cái kia chính là binh thần Lê Tham, đang toàn lực cùng hư thần Sa Nguyên giao thủ. Hắn thần lực dĩ nhiên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, đem Sa Nguyên lực lượng vững vàng ngăn cản ở bọn họ nơi cái này mảnh thời không ở ngoài. Mà lúc này bao quát Sở Hy Thanh ở bên trong, tất cả mọi người đều vẻ mặt buông lỏng, biết đại cục đã định. Bọn họ trong lúc vô tình đã tiến vào ma vực chiến giới ngoại vi, cái này chính là nhân tộc ba ma thần thần vực biên giới, Lê Tham lực lượng cường thịnh nơi. Cùng lúc đó, ở cái kia Nam Thiên Chi Cực, Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên trong mắt cái kia vệt ưu sầu đã dần dần nhạt đi, mà hắn cái kia ngôi sao thì lại tiến một bước bùng nổ ra rộng lớn hùng vĩ nguyên từ lực lượng vô biên vô hạn ánh sao, soi sáng vũ trụ, chiếu rọi thiên địa. Hắn gia tốc ngưng tụ tinh thần quá trình, Mộc Kiếm Tiên kỳ thực vẫn chưa đem hết toàn lực. Hắn biết mình một khi hoàn thành tinh thần, hoặc là để các thần không nhìn thấy ngăn cản hắn hy vọng, nhất định sẽ ngược lại chiếu cố hắn. Nếu như không có cách nào đem những thứ này cường đại thần linh hấp dẫn ở Nam Thiên Chi Cực, Sở Hy thanh lành ít dữ nhiều. Bất quá hiện tại, Mộc Kiếm Tiên lại không có như vậy lo lắng. Kể từ hôm nay, hắn chính là Nam Cực Trường Sinh. Hết chương.